Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, cường thế. Trong Hoàng Cung, một đám người sớm đã đem Vĩnh Yên Hoàng Đế vây quanh ở giữa. Mặc dù không ai sẽ cảm thấy người tới có thể uy hiếp được hắn an toàn, có thể vẫn như cũ không người dám chủ quan khinh tâm. Mục Lăng Tiêu, qua ấy thập niên, tráng niên đã thành lão giả, ung trực Vĩnh Yên Hoàng Đế cũng càng ngày càng ổn trọng. Bây giờ hắn, mặc dù thân thể khí huyết bắt đầu suy yếu, cũng đã có mấy phần thiên hạ cùng chủ uy nghiêm. Chắp tay đứng ở trước điện trên quảng trường, hắn nhìn ra xa không trung, hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn thẳng phía trên bóng người. Người này thật lớn mật, dám mạnh mẽ xông tới kinh thành. Thùng xe bên trên người kia là ai? Chưa bao giờ thấy qua. Chu Cầu Đạo đứng ở hoàng đế bên cạnh thân, hai mắt thận trọng liếc nhìn bốn phía. Bệ hạ cẩn thận, có thể sẽ có thích khách mai phục tại phụ cận. Nếu là thật sự có thích khách mà nói rõ Tề quốc người tại được ăn cả ngã về không. Quả nhân ngược lại là yên tâm. Vĩnh Yên Hoàng Đế cười nhạt một tiếng, lông mày lại hơi nhíu lên. Nhưng nếu vô lý, cái kia, bành, một tiếng vang thật lớn, đánh gãy hắn thấp giọng tự nói. Mà trên phương viên tình hình chiến đấu cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Làm sao có thể? Chu Cầu Đạo càng làm mở to hai mắt, nhịn không được giống to lên tiếng. Tiêu Dật đã là võ đạo đại tông sư, mà lại trải qua Tôn tiền bối chỉ điểm, cơ hồ là đương thế đệ nhất nhân, vậy mà không phải là Mục Lăng Tiêu đối thủ. Đã thấy phía trên hai người bất quá xuất chiêu ba cái hiệp. Một lần va chạm, Tiêu Dật đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, là trên người hắn áo giáp. Vĩnh Yên Hoàng Đế mặc dù võ nghệ không cao, nhìn mặt mà nói chuyện lại cực kỳ cao minh. Trong nháy mắt liền đem ánh mắt phóng trên người Mục Lăng Tiêu trên khải giáp. Tiêu Dật, trong trời cao, Mục Lăng Tiêu khí thế như hồng, chiến linh giáp gia trì phía dưới, hắn khí tức như hỏa lò, liệt diễm. Trăm trượng bên trong người sống chớ tiến, ngày đó chi nhục, hôm nay mục một muốn toàn bộ hoàn trả. Tiếng gầm bên trong, hắn trưởng xu thế không ngừng, ma mây 36 thức như cô phong nổi lên, lại như ngọn núi hiểm trở sụp đổ, đem một đạo lôi quang toàn bộ áp chế. Cửu Tiêu Lôi Động, thân ở phía dưới Tiêu Dật cắn chặt hàm răng, bồn lôi kiếm bạo trảm mà xuất. Đạo đạo thô to lôi đình lần lượt quét ngang mà tới. Cho dù cách nhau rất xa, phía dưới người vây quanh đều cảm thấy da đầu run lên, hồn thân dòng điện run rẩy, mà thân ở kiếm pháp trung tâm Mục Lăng Tiêu lại là cười lạnh, không tránh không né lấy song trưởng nghênh đón. Tách tách, lôi đình nhốn nháo khắp không trung gần dặm chi địa. Bên trong trung tâm càng là chói mắt ánh sáng lấp lánh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Gặp không may, phía dưới, Chu Cầu Đạo sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tiêu Dật không phải là đối thủ của hắn. Trong cung còn có hai đầu du thiên phi cương tại. Vĩnh Yên Hoàng Đế lúc này trầm giọng mở miệng, để bọn chúng xuất thủ. Còn có công thành nỏ, liệt hỏa tiễn tất cả đều dùng tới. Hôm nay nhất định phải giữ Mục Lăng Tiêu lại tới. Đúng, Chu Cầu Đạo chắp tay xác nhận, trong miệng một cái gào thét. Hoàng cung phía sau đại địa liền bị hai đạo bóng đen phá tan. Bạch, u lãnh ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt va đến Mục Lăng Tiêu trước thân. Bành, linh quang tiêu tán, hóa thành ngàn vạn điểm sáng vẩy xuống, bị Du Thiên Phi Cương Thần Thông đánh trúng. Cái kia chiến linh giáp cũng là kịch liệt lay động, như muốn chống đỡ hết nổi. Cùng lúc đó, trong kinh thành tất cả võ đạo tông sư cũng nhao nhao dương cung cài tên, cùng thi triển pháp môn, vây hướng Mục Lăng Tiêu. Cho dù hắn thực lực mạnh hơn, tại cái này ung chiều trong kinh thành, cũng khó địch nổi rất nhiều cao thủ vây công. Đương nhiên, nếu chỉ là hắn độc thân mà nói, sợ cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng đến đây. Nhìn xem bị người vây công, nhưng như cũ mặt không đổi sắc Mục Lăng Tiêu, Vĩnh Yên Hoàng đế đột nhiên mở miệng. Trương Cẩn, lão nô tại, ngươi đi, thử một lần cái kia thùng xe bên trên người kia. Cẩn thận một chút, hắn có chút không đúng. Đúng, lão thái giám Trương Cẩn khom người xác nhận, cất bước đạp không, một bước mấy trượng sắc mặt nghiêm nghị hướng phía cái kia thùng xe bước đi. Thùng xe bên trên, một mực nghiêng nghiêng dựa vào mềm sập Lôi Dịch hai mắt khẽ nhúc nhích. Khóe miệng đã là lộ ra một vệt khinh thường chi ý. Người kia là ai? Bẩm tiền bối, Lý Thích vội vàng mở miệng. Cái này lão thái giám tên là Trương Cẩn. Hắn giống như có một loại độc môn thủ đoạn. Tại nhất định thời gian bên trong thực lực không yếu võ đạo đại tông sư. Nha, Lôi Dịch hai mắt vẩy một cái. Nhịn không được trên dưới quan sát một chút Trương Cẩn. Thuần dương hỏa khí. Thú vị, tại Vĩnh Yên Hoàng đế căn dặn phía dưới, Trương Cẩn sắc mặt ngưng trọng, cất bước đi tới thùng xe gần dặm chi địa liền ngừng lại. Hay, trong tiếng quát khẽ, một luồng cuồng bạo hỏa khí âm vang từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Như núi lửa phun trào, cực nóng mặt trời, viêm dương hỏa khí hóa thành phần thiên lực lượng, hướng phía thùng xe cuồng quyển mà tới. Đây là huyết luyện chi pháp. Thùng xe bên trên, Lôi Dịch hai mắt khẽ động, một cỗ vô hình bình chướng cũng trong nháy mắt đem xung quanh cho bao vây lại. Hỏa khí vọt tới, nhao nhao tản ra, quả nhiên không thích hợp. Trương Cẩn hai mắt co rụt lại, đồng thời một tay rút về, một tôn ba chân hỏa đỉnh cũng từ hắn trong đan điền chậm rãi hiển hiện. Cửu Hỏa Long Quyền. Liệt diễm trên không hiển hiện, hỏa long gầm thét từ hắn quyền phong bên trên sông ra, đánh thẳng hơn một dặm thùng xe. Mà lúc này, tại cái kia thùng xe bên trên Lôi Dịch càng là đột ngột đứng thẳng thân hình, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Cẩn. Pháp bảo, ha ha, lại có chuyện tốt bực này. Tiếng cuồng tiếu từ hắn trong miệng phát ra, có thể gặp trong tràng lôi quang chớp động, âm vang đánh vỡ đột kích hỏa long. Phốp, một mực đại thủ coi nhẹ liệt diễm cháy đỏ, thẳng tắp xuyên vào Trương Cẩn trong cơ thể, mang theo đỏ tươi tơ máu móc ra một tôn hỏa đình. Tách tách, lôi quang lấp lánh, Trương Cẩn nhục thân tại lôi đình bên trong chỉ là cứng cứng đờ, liền hóa thành bay đầy trời xám. Trương công công, tiếng giống từ mặt đất truyền đến, mấy đạo kình nó liệt diễm phá không mà ra, thẳng đến một mặt cuồng hỉ Lôi Dịch vọt tới. Lăn đi, vừa vặn vào tay hỏa đình, đang muốn tinh tế dò xét liền bị người đánh gãy. Lôi Dịch trong nháy mắt mặt hiện nổi giận. Oanh, tiếng gầm bên trong, một luồng kinh khủng lực lượng tựa như biển động một dạng tuôn trào ra, vô cùng vô tận lực lượng phóng lên tận trời, chấn khai tầng mây, tựa như liền ngay cả chân trời đều giải khai một cái động lớn. Mà toàn bộ kinh thành, tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng là run lẩy bẩy. Đại địa run rẩy không thôi, vô số dân chúng trong nháy mắt té xỉu trên đất, có chút tu vi võ nhân cũng là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cũng chỉ có một chút võ đạo tông sư, tại cái này kinh khủng uy áp xuống còn có thể động viên trèo trống, có thể sắc mặt đều ảm đạm, hoảng sợ chi ý không cách nào khắc chế xông lên mọi người ở đây hốc mắt. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Vĩnh Yên Hoàng đế cũng là thân hình lung lay sắp đổ, trong mắt đều là tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này phàm nhân căn bản là không có cách chống cự. Hừ, lặng lẽ quét qua mọi người tại đây, Lôi Dịch lúc này mới không nhanh không chậm xem kỹ lấy trong tay ba chân hỏa đình. Một lát sau, hắn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, cất bước hướng phía dưới hoàng cung đại điện bước đi. đều tới, ta có chuyện muốn nói. Mục Lăng Tiêu thu hồi trưởng xu thế, quét mắt sắc mặt ảm đạm Tiêu Dật, cười lạnh một tiếng đi theo phía sau rơi xuống. Gió lạnh thổi qua, hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến thật lâu, Vĩnh Yên hoàng đế mới mặt lộ vẻ đắng chát, thân hình lung lay sắp đổ hướng phía đại điện bước đi. Hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, nơi này chủ nhân đã không còn là hắn. Sau hai canh giờ, ung trinh của quân thần đều đã quỳ gối đại điện bên trong. Chỉ có Lôi Dịch dựa vào long ỷ mà ngồi. Nói cách khác, cái kia tên là Tôn Hằng hiện tại không tại Tiểu Tướng Sơn, mà là đi Thiên Lôi Phong. Không tệ, Vĩnh Yên hoàng đế đầu lâu rủ xuống đất, thanh âm như là mất hồn đồng dạng. Tôn tiền bối từ năm trước đã đi tới Thiên Lôi Phong. Dạng này, Lôi Dịch nhíu nhíu mày, một tay nâng cằm lên, nói, Mục Lăng Tiêu, ngươi mang lên Tiêu Dật, kêu lên Bạch Sầu Phi cùng cái kia gọi Phong Vân Đao. Đi một chuyến Thiên Lôi Phong, bốn người các ngươi lại thêm chiến linh giáp, nên có thể đem hắn mang về. Đúng, Mục Lăng Tiêu nghiêm túc âm thanh mở miệng. Mà một bên Tiêu Dật mặc dù sắc mặt không cam lòng, có thể bị quản chế tại người, cũng chỉ có thể không tự chủ được khom người gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.